Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứu hộ gần đó. Chỉ vì hành động không suy nghĩ, cô phải trả giá bằng việc ngồi trước mấy ông cảnh sát này. Thực ra cũng chỉ chảy máu mũi, chẳng phải nguy hiểm lắm. Nhưng bố mẹ thằng bé sót con làm to chuyện lên, và người gây hậu quả là cô phải gánh chịu. Người đàn ông có bộ ria mép vô cùng điều cáng, mặc quân phục trước mặt cô bắt đầu hỏi. Cháu là người làm thằng bé bị thương? Cô gật đầu. Đúng là cô, nhưng... Tại sao? Chỉ chờ có thế, cô bắt đầu giải trình tràn lan đại hải. Như tôi bị ném trước, tôi tức giận nên ném lại. Nhưng không có ác ý, bla bla, đại khái là như vậy. Thằng nhóc bị cô sát hại đã được cầm máu lập tức phản bác. Cô ta cố tình muốn hại cháu. Cô liếc xéo khiến thằng bé lập tức ngậm chặt miệng. Này nhóc con, khôn hồn thì câm cái miệng ngươi lại đi. Bà mẹ thấy con bị bắt nạt liền giang cánh bảo vệ. Con cái nhà ai mà làm người ta bị thương còn đánh đá chuông hoa? Cô cứng miệng. Đánh đá chuông hoa? Đừng quá đáng thế chứ. Cháu đến đây cùng ai? Ông cảnh sát không quan tâm đến lời độc miệng của bà mẹ kia hỏi cô. Cô đành thật thà chứng nhận mình không phải là trẻ con mà cứ cháu cháu như thế. Tôi đến đây công tác. Tất cả những người nghe đoạn hội thoại đều trố mắt nhìn cô soi xét từ đầu đến chân. Người bị người ta nhìn đến đỏ cả mặt. Có gì không giống à? Nếu hỏi xem cô có giống người đến đây để làm việc không, câu trả lời vốn dĩ đã quá rõ rồi. Chiếc áo phông trắng hình Doraemon, quần kaki lửng rộng thùng thình, đôi dép tông xốp kéo lê lệt xệt, lại thêm cả cái đầu rối bù với khuôn mặt nữa. Phải nói là cô ăn mặc rất tùy tiện, không hề có tư thái của một công nhân viên chức. Chất vấn vài câu làm cô khó chịu lên tiếng. Làm gì để tôi được thả? Có người bảo lãnh cô ra và phải nộp tiền bồi thường. Ông cảnh sát điềm nhiên ghi vào một quyển sổ nhỏ, miệng tuôn ra một câu quen thuộc, mắt không buồn nhìn lên. Thật bất công, đâu phải chỉ mình cô có lỗi. Đành phải tự bảo lãnh mình ra. Cô sờ mó tất cả túi quần, trống không. Toi rồi. Khi đi vội quá nên cô quên mang theo tiền. Đến điện thoại cũng không có. Cô hỉ hả cười với ông cảnh sát hỏi mượn điện thoại. Đến khi cầm điện thoại cô mới nghĩ đến chuyện phải gọi cho ai. Cô không quen biết ai ở đây cả, lại càng không thể gọi cho bố mẹ. Chỉ còn... Cô phải gọi cho sếp tổng. Nhưng mấu chốt là ở chỗ cô không hề nhớ ra số điện thoại của anh. Từ vụ việc này cô mới rút ra một điều. Trí nhớ kém cũng là một cái tội. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mồ hôi dính bết lại. Phải làm sao? Trong khi đang rối bời như thế, lại có thêm một người đàn ông tiến vào càng khiến cô gần như điên lên. Nhưng không ngờ, có bàn tay đặt lên vai cô. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cô mừng rỡ quay đầu. Wow, anh đến cứu cô sao? Thủ tục khá nhanh chóng, tiền bồi thường cũng đã được hoàn trả. Chỉ là bây giờ đã quá bữa, cái bụng của cô cũng biểu tình dữ dội. Về khách sạn, cô không khách khí ăn nhồm nhoàm tất cả mọi thứ như người chết đói năm 45, nhưng cũng không quên cảm ơn anh một câu. Cô không đả động gì đến chuyện vì sao anh biết cô bị đi thẩm vấn. Là một ký ức đau lòng không nên nhớ, cô chẳng biết rằng lúc cô đứng trước ban công giận dữ, anh đứng ở ban công kế bên thản nhiên nhâm nhi cốc trà xem kịch vui. Anh đi theo cô đến đồn cảnh sát, chờ đợi một cú gọi cầu cứu. Nhưng cái chính lại là không ngờ cô ngốc này đến điện thoại cũng không thèm mang. Hoàng hôn, bầu trời thay tấm áo màu đỏ cam chói. Ánh mặt trời trải xuống mặt biển, gợn sóng như sắt vàng rát bạc. Hoàng hôn thật đẹp, nhưng sao có cái cảm giác buồn man mác. Một nỗi buồn sâu thẳm trong tim không tả nổi. Chắc chi người ta nói, hoàng hôn đẹp nhưng chiều đã tàn. Tị Nhã quay đầu người đi vào trong. Cô không muốn thấy cảnh đẹp buồn này. Nếu thích, sáng mai cô sẽ dậy sớm đón ánh bình minh tươi sáng. Đón ánh bình minh tươi sáng đầu tiên soi rọi. Còn bây giờ cô sẽ ôn lại cách làm cocktail. Đã khá lâu cô không động đến mấy chai rượu. Tiến về phía quầy bar nhỏ ở góc phòng lấy tất cả các đồ nghề ra. Quả là đã lâu không động chạm đến mấy thứ này. Ly teddy bear có màu sắc và hương vị vô cùng khó ngửi. Nhàn nhạt cười. Nhớ ngày ấy, anh dạy cô rất nhiều mẹo để làm đồ uống ngon. Bây giờ cũng chẳng còn nhớ được bao nhiêu. Chẳng lẽ dễ quên vậy sao? Đưa ly cốc tay lên miệng. Nhấp một ngụm, vị cay thấm đẫm vào đầu lưỡi, nhanh chóng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net